giống như rèn sắt, rơi vào phía trên quang thuẫn này. Tốc độ quá nhanh, chỉ nghe thanh âm mà nói, mấy trăm lần hoàn toàn hợp thành một kích. Căn bản không nghe ra trình tự trước sau trong đó. Một mặt quang thuẫn nho nhỏ lại hoàn toàn ngăn cản mấy trăm trọng kích. Hơn nữa, mặt quang thuẫn này cũng không có bất kỳ biến hóa. Căn bản không có dấu hiệu tán loạn tan rã. Xích, Lâm Cứu lập tức phát động phản kích. Tay phải vung lên, liền có một đạo chi nhận màu đen hình trăng lưới liềm gào thét mà ra, lao về phía ngưu đầu ma quái. Đại phân thân thuật, đại phỏng ngự thuật, đại trảm sát thuật. Tô Triệt liên tục sợ hãi than. Trong nháy mắt kiến thức đến ba loại đại đạo thuật. Đây cũng là phương thức chiến đấu giữa các tiên nhân. Vừa ra tay chính là đại đạo thuật thế gian khó gặp. Mấy trăm phân thân ảo ảnh của ngưu đầu ma quái đương nhiên là một loại kỹ xảo nào đó trong đại phân thân thuật. Đồng dạng đều là thi triển cùng vận dụng phân thân, phương thức mỗi người đều không giống nhau. Đây cũng là chỗ ảo diệu của đại đạo thuật. Đối với cùng một loại đại đạo thuật, phương thức lĩnh ngộ của mỗi người đều không giống, thi triển đi ra cũng không giống nhau. Tay trái Lâm Cứu tạo ra mặt quang thuẫn này chính là đại phòng ngự thuật. Có lẽ hắn còn có thể ở trong một sát na tiếp tục chế tạo ra càng nhiều quang thuẫn để bảo vệ mình, đạt tới trình độ thiên ý vô phùng. Đại phòng ngự thuật còn có thể biến thành hình thức màn hào quang, dung hợp với kết giới thủ hộ của pháp bảo cùng một chỗ, hình thành màng bảo vệ càng chắc chắn hơn. Có thể nói là bên trong tam thiên đại đạo là phòng ngự mạnh nhất. Về phần trong nháy mắt này, Lâm Cứu thi triển đi ra đại trảm sát thuật, Tô Triệt cũng biết khác nhau ở chỗ Lâm Cứu thân là huyền tiên, trình độ lĩnh ngộ đối với đại trảm sát thuật ít nhất đạt đến trình tự cao cấp, mà Tô Triệt ngay cả sơ cấp cũng không tính. Trình tự lĩnh ngộ thần thông kỹ năng mỗi khi tăng lên một bậc đều là phi thường khó khăn. Nếu như dựa theo phương thức bình thường, đợi cho tương lai Tô Triệt đạt đến tu vi huyền tiên, cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ đại trảm sát thuật đến trình tự cao cấp. Bởi vì cách này cần thời gian, kinh nghiệm chiến đấu, cảnh giới, các phương diện đều phải tích lũy thâm hậu. Cũng may Tô Triệt có được tiên ngục bảo tháp, có được công năng rút ra kỹ năng vô cùng thần kỳ. Chỉ cần bắt sống một tên gia hỏa như Lâm Cứu là có thể lập tức có được đại trảm sát thuật cao cấp. Đương nhiên còn có đại phòng ngự thuật mà hắn vừa mới thi triển. Ngưu đầu quái cố gắng lên, hết sức đánh hắn. Lão Hắc ở trong tiên ngục lớn tiếng kêu gọi, cố gắng ủng hộ địch nhân của địch nhân. Đánh hắn tàn phế, chúng ta mới có thể tìm được cơ hội bắt sống hắn. Trong lòng Tô Triệt cười nói, ta cũng có nguyện vọng như vậy, chỉ có điều da mặt không có dày như ngươi, có thể trực tiếp hô lên. Lão Hắc cười ha ha nói, chỉ có thể nói ta ưu tú hơn chủ nhân à. Tô Triệt cùng Lão Hắc chờ mong Lâm Cứu bị đánh trọng thương, sau đó tìm cơ hội bắt hắn vào tiên ngục. Nguyện vọng này nhất định là khó có thể thực hiện. Trong nội tâm của Tô Triệt cũng tin tưởng, mặc dù là huyền tiên hấp hối, trước khi chết bạo phát ra một kích tuyệt mệnh, này cũng không phải một phàm nhân tu tiên giả như mình có thể thừa nhận được. Chênh lệch ở giữa tiên phàm cực lớn, vốn là trên trời dưới đất, huống chi đối phương còn là một huyền tiên. Thực lực khác biệt giữa Tô Triệt và Lâm Cứu cũng có thể lý giải thành. Tô Triệt giống như một người thường chưa bao giờ tu luyện qua, mà Lâm Cứu thì là một kim đan tu sĩ. Một người bình thường muốn bắt sống kim đan tu sĩ cơ hồ không tồn tại bất luận khả năng gì, căn bản là không thực tế. Mặc dù là kim đan tu sĩ trọng thương sắp chết, này cũng không có khả năng thực hiện. Huống hồ, Lâm Cứu này thoạt nhìn tương đối giàu hoạt, có khả năng bị ngưu đầu ma quái đánh trọng thương sao? Hỗn đản này đầu quá thâm, một chút cốt khí cũng không có. Lão Hắc đã sớm ở trong tiên ngục mắng. Lâm Cứu dựa vào đại phòng ngự thuật cùng đại trảm sát thuật, không ngừng chạy quanh ngưu đầu ma quái. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu bởi vì trở tay không kịp ngạnh kháng xuống một kích, sau đó liền không chính diện ngạnh bính với ngưu đầu ma quái. Liên tục 10 hiệp, Mặc dù ngưu đầu ma quái có thể dùng đại phân thân thuật đập chúng Lâm Cứu một hai cái, cũng sẽ bị phòng ngự quang thuẫn thoải mái chống đỡ, không tổn thương đến hắn một phân một hào. Rất rõ ràng, Lâm Cứu căn bản không có quyết tâm chiến thắng đối phương. Ý nghĩ của hắn chỉ là dây dưa một phen, chứng minh mình cũng không phải người nhu nhược sợ chiến. Này cũng dễ làm thôi, làm không tốt, bất quá 10 hiệp, hành vi chủ động thẳng thắn nhận thua, hắn cũng có thể làm ra được. Rầm rầm rầm, tần suất công kích của ngưu đầu ma quái rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là lúc huy vũ tam xoa kích tạo thành khí lưu cuồng bạo, cũng có thể xoắn từng tòa núi lớn thành phấn vụn. Tô Triệt thân là người đứng xem, phải triệu hồi ra đạo khí phòng ngự tuyệt phẩm bảo vệ quanh thân, mới có thể đứng vững tại chỗ, không bị ảnh hưởng đến. Dù vậy, lại không thể làm Lâm Cứu tổn thương một cọng tóc gáy. Dù sao đây là ngang cấp so đấu, thực lực của hắn cùng với ngưu đầu quái đều là huyền tiên trung kỳ. Mặc dù là quyết chiến không chết không ngớt, cũng không có khả năng ở trong nhất thời nửa khắc phân ra thắng bại. Đại phòng ngự thuật không hổ là thần thông hiệu quả phòng ngự mạnh nhất bên trong tam thiên đại đạo. Thân ở dưới sự bảo vệ của lam sắc quang thuẫn, tư thái tránh né của Lâm Cứu hiển thị tiêu sái rõ ràng, không có chút nào chật vật. Thậm chí, hắn còn có thể bớt thời giờ truyền âm cho Tô Triệt. Chương 1023. Tự cho là đúng, hạ, tiểu tử, muốn mượn đao giết người, xem ta bị chây cười sao? Phần tâm tư này của ngươi nhất định là sẽ thất bại. Hơn nữa, ta còn có thể tiên đoán, ngươi nhất định sẽ chết ở trên tay của ta. Nhất định. Tô Triệt khinh miệt cười, đáp lễ nói: ngươi bất quá chỉ là huyền tiên mà thôi, đại biểu không được thượng thiên, không có tư cách sử dụng từ nhất định này. Chúng ta trong lúc đó không cần nói nhảm, chờ xem sẽ biết. Chậm rãi chờ chết đi. Lâm Cứu cười lạnh một tiếng, mượn nhờ xu thế tránh né, đột nhiên tung bay đến bên Tô Triệt. Hơn nữa bộc phát ra một cổ khí lãng vô hình, oanh một cái, đánh Tô Triệt bay cách mặt đất, giống như bóng cao su lẳng đến xa xa. Một kích này cũng không phải là sát chiêu gì, Lâm Cứu thầm nghĩ cho Tô Triệt một ít khổ mà thôi. Dưới sự bảo vệ của đạo khí tuyệt phẩm, Tô Triệt lông tóc không thương. Nhưng mà loại cảm giác này tất nhiên là tương đối khó chịu. Hành vi này của Lâm Cứu rõ ràng đang nói: tùy tiện phun một bãi nước bọt cũng có thể phun chết ngươi. Hiện tại không giết ngươi, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Ta phi. Lão Hắc ở trong tiên ngục tức giận đến nổi trận lôi đình. Huyền tiên mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Đợi cho chủ nhân ta phi thăng tiên giới, mặc dù chỉ là một nhân tiên, có thể vượt cấp xử lý huyền tiên. Bá bá bá, mấy người liên ý, vân phiến lập tức bay tới, bảo vệ Tô Triệt ở bên trong, miễn cho hắn đụng phải Lâm Cứu lăng nhục lần nữa. Tô Triệt lại là thần sắc như thường, không thèm để ý, trong nội tâm còn đang cân nhắc mình đến cùng có phải là người kia theo lời của ngưu đầu ma quái hay không. Nghe nó nói, tất cả ma tộc trong tiên ma chiến trường đang đợi người nào đó đến. Giả thiết ta chính là người kia, như vậy ta có thể mang cho chúng nó cái gì? Là hủy diệt hay là hy vọng? Nếu như là hủy diệt, ta sẽ trở thành tử địch bất cộng đái thiên trong mắt chúng nó. Nếu là hy vọng, nhất định sẽ được rất nhiều đãi ngộ. Chỉ là ta có thể mang cho chúng nó hy vọng gì? Phải biết rằng chúng nó là khởi nguyên ma tộc, là công địch của thế gian vạn vật. Ta cuối cùng không có khả năng giúp đỡ chúng nó, trái lại đối phó tiên giới a. Cái này có thể không nhất định đâu chủ nhân. Lão Hắc tiếp lời nói: ngươi có khả năng giúp vu tộc hủy diệt linh giới, thì có thể giúp đỡ ma tộc hủy diệt tiên giới. Dù sao, ở trong mắt người khác, ngươi đã sớm biến thành tuyệt thế ma đầu. Đơn giản, vậy thì xuất lính khởi nguyên ma tộc, đả đảo tiên giới. Làm một đại ma đầu muốn làm gì thì làm, cũng là rất đắc diện. Tô Triệt không có lên tiếng, chỉ biết lời nói này của Lão Hắc là chê cười, nói nhảm, căn bản không có khả năng cho là thật. Đả đảo tiên giới ngược lại là chuyện tình không sao cả. Nhưng mà ý nghĩa tồn tại của khởi nguyên ma tộc chính là giết chóc cùng hủy diệt, chính là công địch của tất cả sinh linh trên thế gian. Cùng chúng nó thông đồng làm bậy đã không phù hợp nhân tính của mình, cũng triệt để đi ngược lại với đạo của mình, không thể vi phạm thiên ý. Nếu phải giúp khởi nguyên ma tộc, ta có thể nghĩ đến duy nhất, đó chính là thu bọn nó vào tiên ngục, sáng tạo cho chúng nó một hoàn cảnh sinh tồn càng tốt hơn khởi nguyên ma vực. Trong lòng Tô Triệt thầm nghĩ, nếu như nói tiên ngục bảo tháp chính là một bảo vật dưỡng dục ra đại vũ trụ, như vậy thân là người có được nó, ta cần phải trả một cái giá lớn, chính là gánh vác một phần trách nhiệm trầm trọng nhất. Từ đạo lý mà nói, hình như là như vậy. Lão Hắc không hề vui đùa, cúi đầu bắt đầu cân nhắc. Cùng lúc đó, ngưu đầu ma quái huy vũ chiến kích đã hoa hoa gầm rú, không ngừng chửi bới Lâm Cứu là dược không có can đảm, không dám chính diện giao thủ cùng hắn, chỉ biết được tránh nặng tìm nhẹ, ứng phó cho qua. Lâm Cứu lại bất vi sở động, trong nội tâm âm thầm đắc ý. Sở dĩ làm người thứ nhất lên sân khấu, thực cho rằng ta là chịu không nổi tiểu tử Thúy Thiên Vũ kia khích tướng sao? Hừ hừ, nếu là xa luôn chiến, người thứ nhất lên sân khấu căn bản không cần chiến thắng, ứng phó cho xong chuyện là được rồi. Xa luôn chiến nha, càng là người sắp xếp sau, trách nhiệm càng lớn, áp lực càng lớn. Người thứ nhất lên sân khấu, mặc dù thua trận cũng sẽ không bị quá nhiều chỉ trích. Oanh! Sau 5-60 hiệp, Lâm Cứu giả bộ như làm ra một sơ sẩy, bị ngưu đầu ma quái đánh một kích, đánh lui mấy trăm trượng. Kỳ thật, dưới sự bảo vệ của đại phòng ngự thuật, một sợi lông cũng không có bị thương. Hắn giả bộ như khí tức hỗn loạn, sắc mặt khó coi, trầm giọng nói: ta không phải là đối thủ của ngươi, trận này ta thua. Nhân loại ti bỉ, ngưu đầu ma quái không phải người ngu, những tâm tư kia của Lâm Cứu không thể gạt được hắn. Bất quá, dưới tình huống thực lực tương đương, đối phương hoàn toàn không có ý định động thật. Trong thời gian ngắn, ngưu đầu ma quái cũng tìm không thấy cơ hội đoạt tánh mạng của hắn, chỉ có thể trừng hai mắt đỏ hồng, âm thanh hung dữ mắng: nhân loại là chủng tộc thấp kém, nên giết hại hầu như không còn. Ta chính là chân tiên, không phải nhân loại. Lâm Cứu cười nhạt một tiếng, thoáng cách thu liếm phòng ngự quang thuẫn, lâng lâng lui trở về trong đội ngũ, minh xác tỏ vẻ: kế tiếp không có chuyện gì của ta. Kế tiếp ai sẽ tới? U Lâm hay là Quang Khải? Đấu pháp như vậy có ý nghĩa gì sao? Tô Triệt dưới sự bảo vệ của bọn người liên y chậm rãi nói ra: mục đích của chúng ta là vì tầm bảo, là vì thu hoạch cơ duyên, cũng không phải chạy tới không lý tưởng. Giống như ngươi xuất công không xuất lực, rõ ràng ứng phó cho qua, thuần túy chính là một tiểu nhân, một phế vật. Thiên Vũ, ngươi đây là có chủ tâm muốn chết phải không? Lâm Cứu chịu không được Tô Triệt mỉa mai, biểu lộ nhàn nhã tự đắc lập tức biến đổi, mục quang âm tàn nói: tin hay không, hiện tại ta liền làm thịt ngươi. Mấy bảo tiêu tạm thời kia của ngươi trong mắt ta không hề có tác dụng. Đừng nóng vội. Tô Triệt khoát khoát tay, không nhanh không chậm nói: ta còn chưa nói xong đâu. Ngươi, Lâm Cứu, không chỉ là một phế vật, còn là một tên tự cho là đúng, đầu ngu mà tự cho là thông minh. Cách làm này của ngươi chỉ có thể triệt để chọc giận đối thủ của ngươi, chờ xem đi, kế tiếp các ngươi sẽ thấy. Quả nhiên, lời nói này của Tô Triệt vừa mới chấm dứt, liền nghe được tiếng nói trầm thấp của ngưu đầu ma quái như sấm rền nổ vang ở trong lòng mọi người: cho các ngươi một cơ hội giao chiến công bình, nhưng những nhân loại ti tiện, nhu nhược các ngươi lại muốn trêu đùa ta. Tốt lắm, ta liền cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là hối hận không kịp. Rống, rống, rống. Ngưu đầu ma quái ngửa đầu, phát ra gầm rú sung trời, đương nhiên không nghĩ muốn đánh chết ai, mà là sắc mặt bọn người U Lâm, Quang Khải lập tức xuất hiện thay đổi. Ai cũng có thể đoán được, ngưu đầu ma quái cải biến chủ ý, không nghĩ đơn đả độc đấu cùng mơ to quy quy y nơ gơ u vinh quy quy to y. Hắn liên thanh gầm rú, hiển nhiên là triệu hoán đồng bạn. Chương 1024. Diễn thuyết của một con kiến hôi. Thượng, trong tiên ma chiến trường, hoàn toàn là thiên hạ của ma tộc. Kể từ đó, ai biết sẽ đưa tới nhiều ít yêu ma dù quái. Lần này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Cứu, tràn đầy khiển trách không tiếng động, nén giận, thậm chí là phẫn hận. Mà ngay cả mục quang của Quang Khải cũng có chút bất thiện. Lâm Cứu càng là sắc mặt khó coi, biểu lộ phức tạp đến cực điểm. Đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tự cho là đắc ý, lại làm ra một chuyện ngu xuẩn. Vừa rồi trận giao chiến kia, thua cũng không quan trọng, nhưng mà tối thiểu nhất cũng có thể chăm chú đối đãi, cho đối thủ đủ tôn trọng. Tuy ngưu đầu ma quái lớn lên như hình con trâu, nhưng không phải kẻ ngu. Chỉ số thông minh của hắn so với bất kỳ ai khác cũng không thấp. Muốn trêu đùa hắn thực xin lỗi, vậy thì phải trả một cái giá lớn mới được. Hiện tại thời khắc trả một cái giá lớn đã tới rồi. Đồ ngu, Tô Triệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào có thể đả kích hắn, giờ phút này nói ra. Tục ngữ nói, không sợ địch nhân tài trí như thần, chỉ sợ đồng đội giống như heo. Mà ngươi, ngươi là con lợn chỉ biết gây tai họa cho mọi người kia. Không sai, bọn người liên ý cũng là trong nội tâm tức giận đều nói ra. Thật là một tiểu nhân quá ngu xuẩn, lại ở chỗ này dương dương đắc ý. Thành sự không có, bại sự có dư. Ta đã sớm lo lắng, hắn chính là con sâu làm dầu nồi canh. Sau một khắc, mọi người biết sẽ gặp phải rất nhiều ma tộc tầng tầng vây quanh. Việc đã đến nước này, bọn người liên yêu ngược lại yên tâm, không thèm cố kỵ những phong ma sứ tiên giới kia. Mắng chửi đi thừa dịp thời gian còn kịp, hung hăng mắng hắn một trận, ít nhiều gì cũng có thể giải hết giận. Chỉ hơn 10 tức sau, trên bầu trời liền có thể chứng kiến vài chục đoàn mây đen dày đặc hướng bên này tụ tập mà đến. Đều là từ những cự thạch phủ cận kia chạy tới. Không hề nghi ngờ, đây đều là hàng xóm của ngưu đầu ma quái, thậm chí là hảo hữu. Rầm rầm rầm oanh, trong chớp mắt, một đám ma tộc muôn hình muôn vẻ trước sau hạ xuống tòa cự thạch này. Hùng hổ trừng mắt nhìn bọn người Tô Triệt, bắt đầu soi mói. Tiên nhân từ bên ngoài đến. Ha ha, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc gặp được người từ bên ngoài đến. Bọn họ là vào như thế nào? Tên gia hỏa này thực lực thật yếu a. Nhìn kỹ xem có người kia hay không. Bắt lại tất cả, hảo hảo tra hỏi một phen. Nếu chỉ là hạng người vô dụng, vậy thì làm thịt hết, làm đồ nhắm cho chúng ta uống một bữa. Hống hống, ta còn chưa có ăn qua thịt tiên nhân là cái tư vị gì. Hai nữ nhân kia có thể ăn ngon hơn thịt tông hay không? Bị một đám ma tộc hình thái khác nhau, diện mục đáng sợ, thực lực đều là cường hãn vây vào giữa như vậy, loại cảm giác này tất nhiên sẽ làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Mặc dù tất cả mọi người là người tu luyện, ngày bình thường nhìn quen yêu ma dù quái, chỉ là những cái gọi là yêu ma dù quái kia so với khởi nguyên ma tộc, căn mơ a sơ quy quy nơ lơ a không được lên mặt bàn. Mấu chốt là giờ phút này thân ở trong tiên ma chiến trường, hoàn toàn là địa bàn của ma tộc. Trong nội tâm có rất nhiều lo lắng, đây mới là nơi phát ra tâm tình e ngại chủ yếu. Ngưu đầu ma quái sơ ba xiên đại kích lên, chỉ vào bọn người Tô Triệt oanh thanh nói: tên gia hỏa này dõng dạc thuyết là tới nơi này tầm bảo, muốn cướp đi tất cả những vật phẩm trong huyệt động kia của chúng ta. Buồn cười chính là bọn họ có ý nghĩ này, nhưng không có đảm lượng chính diện giao chiến cùng ta. Các huynh đệ đối đãi loại người nhu nhược cùng phế vật như vậy, phải làm gì? Làm thịt, ăn hết. Trước khi làm thịt, phải hào hào tra tấn một phen. Đây là khẳng định, ha ha ha ha. Chúng yêu ma dù quái nói như lôi. Kỳ thật, khởi nguyên ma tộc tôn trọng giết chóc chính là bản tính của bọn nó. Cũng không phải là vì sinh tồn mà cần thức ăn. Cái gọi là ăn hết chỉ là một thói quen chúng nó đọng ở bên miệng mà thôi. Ăn hết ngươi biến thành phân của ta. Chúng nó cho rằng đây là một loại đe dọa có lực uy hiếp mạnh nhất. Nhưng bất kể nói thế nào, nhóm ma tộc này đã minh xác tỏ thái độ, sẽ không chơi công bình quyết đấu gì cùng bọn người Tô Triệt. Kế tiếp sẽ là một hồi hỗn chiến tàn khốc huyết tinh. Kết cuộc cuối cùng tất nhiên là một đám tiên nhân tới nơi này tầm bảo sẽ bị xâm lược vô tình. Nếu thật là đánh nhau, đây là một loại kết cuộc không cần suy nghĩ. Phần phật, mười mấy ma tộc thân thể cao lớn vây tụ tới. Những bóng đen chậm rãi vây bọn người Tô Triệt vào giữa, biểu thị tiền đồ của bọn hắn sẽ lâm vào trong bóng tối, triệt để hắc ám, vĩnh viễn không có ngày mai. Đây là đại kỳ ngộ, đại phúc nguyên của tiên ma chiến trường sao? Đối với chúng ta mà nói, đây quả thực là một chỗ hẳn phải chết a. Bọn người U Lâm, Lâm Cứu, Liên Ý, mặc dù còn có thể bảo trì biểu hiện ra vững vàng, trong nội tâm đã hiện lên cảm giác tuyệt vọng trình độ bất đồng. Dưới loại cuộc diện này, mặc dù mọi người còn có lực đánh cược một lần, cũng đã nhìn không được bất luận hy vọng gì. Căn bản nghĩ không ra bất luận đường hóa giải nào. Tính nguy hiểm trong tiên ma chiến trường so với trong truyền thuyết còn đáng sợ hơn nghìn lần, vạn lần, vô số lần. Căn bản nhìn không được khả năng sống sót. Nguyên bản mọi người cho rằng ma hồn cùng ma vật đều là chút ít ma tộc cấp thấp, hẳn là dùng hôi dực cùng hắc dực làm chủ. Đồng dực không có khả năng có quá nhiều. Đại bộ phận đều là ma vật có chút ít trí tuệ du đáng bốn phía, hoàn toàn có thể sớm tránh đi chúng nó. Ở trong tiên ma chiến trường lặng yên tiến lên, có thể tận tình thu hoạch rất nhiều tiên khí pháp bảo. Trên thực tế, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Những ma vật khôi lỗi trong tưởng tượng kia đã sớm tiến hóa thành đồng dực ma tộc số lượng to lớn. Nói không chừng còn sẽ có ngân dực cùng kim dực càng thêm khủng bố. Chết chắc rồi. Nhìn vài chục đầu ma tộc khổng lồ trước mắt, phe phẩy cánh chim của chúng nó chậm rãi tới gần. Hắc nha giống như thất thần ập úng nói: Thiên Vũ huynh đệ, nếu ngươi không có biện pháp tốt gì, chúng ta thật sự sẽ xong đời. Vài chục đầu đồng dực ma tộc bằng mười mấy huyền tiên, dưới tình huống bọn nó bao vây, không có khả năng sống sót. Tối thiểu nhất, mấy người Hắc Nha sẽ tử vong là không cần suy nghĩ. Hai người Lâm Cứu cùng Quang Khải lén lút lấy ra một quả tiên phù màu tím sẫm nấp ở trong lòng bàn tay. Đây là phá giới phù mà bọn họ dựa vào cuối cùng. Nếu như không có kỳ tích gì phát sinh, bọn họ chỉ có thể kích phát tiên phù. Không nói trước sau khi kích phát tiên phù có thể thật sự thoát ly khỏi tiên ma chiến trường hay không, nhưng hành động tầm bảo lần này nhất định là thất bại 100%. Chương 1025, diễn thuyết của một con kiến hôi. Hạ, giờ khắc này Lâm Cứu, Quang Khải cùng những người khác đồng dạng chỉ có thể ký thác hy vọng lên trên người Tô Triệt, kỳ vọng người hữu duyên như hắn có thể sáng tạo kỳ tích, chính thức thể hiện ra thần thoại cơ duyên trong người kia. Đây cũng là nguyên nhân mà hai người bọn họ còn không có đồng thủ với Tô Triệt. Nếu không, đã sớm là theo tay vung lên, Tô Triệt biến thành tro tàn. Đúng lúc này, Tô Triệt ung dung xoay người, hướng về phía Lâm Cứu cùng Quang Khải cười ngạo nghễ, phảng phất đang nói: Lại đến thời điểm ta xuất hiện, hai người các ngươi đều mở to mắt nhìn cho ta, hảo hảo nhìn xem. Những cử động này của Tô Triệt cũng không phải tiểu nhân đắc chí, mà là vì đánh thức Lâm Cứu và Quang Khải. Nhất định phải phân rõ chủ thứ, không cần phải làm tiếp chuyện ngu xuẩn. Nói thật, Tô Triệt một mực cũng đang lo lắng. Nếu hai người bọn họ nhận thức không rõ tình thế, thật sự động thủ với mình, đó mới là đại phiền toái không thể hóa giải. Hai huyền tiên hạ sát thủ, mình gánh vác được sao? Đáp án dĩ nhiên là không có khả năng. Chờ một chút, Tô Triệt tung bay đến, huyền phù trên đỉnh đầu bọn người Lâm Cứu. Cách độ cao này cũng coi như ngang hàng cùng nhiều ma tộc khác. Những người này đều là thân cao mấy trượng, giống như một tòa nhà cao 5 tầng vậy. Lại là hắn. Ngưu đầu ma quái chỉ vào Tô Triệt, nhìn những ma tộc khác nói ra: Các ngươi xem, mỗi một lần đều là phàm nhân này bỗng xuất hiện đối thoại với ta. Những tiên nhân bên ngoài kia có phải là tu vi càng cao, lá gan càng nhỏ không? Ai mẹ nó biết rõ? Ma tộc nào đó thô giọng nói, đại biểu mọi người trả lời. Ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy tiên nhân, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phàm nhân. Bất quá, con kiến nhỏ này thật là quá yếu, quá yếu. Nhẹ nhàng đụng một cái, ta cũng lo lắng có thể đụng chết hắn hay không. Con kiến nhỏ, ở trong mắt chúng nó, Tô Triệt chỉ là một con kiến nhỏ không chịu nổi đụng. Không muốn giết hắn, làm không tốt cũng có thể lỡ tay làm chết. Đối với những lời này của chúng nó, Tô Triệt không thèm để ý chút nào, ngược lại cao giọng hỏi: trong tiên ma chiến trường có thống lĩnh quần ma hay không? Tiểu tử kia hỏi cái này làm gì? Một ma tộc trước ngực to lớn, xem ra là giống cái, lớn giọng hỏi: ta nghĩ địa phương nào cũng sẽ tồn tại một thống soái, tiên ma chiến trường cũng không ngoại lệ mới đúng. Tô Triệt trầm ổn như núi, hướng về phía mỹ nữ ma tộc kia triển lộ mỉm cười: phiền toái ngươi giúp ta thông báo một tiếng, nói người mà các ngươi chờ đã đến. Người kia? Mỹ nữ ma tộc biểu lộ như là sửng sốt một chút, lại hỏi: nghe giọng điệu này của ngươi, chớ không phải là đang nói người kia chính là ngươi chứ? Không sai. Tô Triệt mặt không đổi sắc, bình tĩnh gật đầu: chính là ta. A, ma tộc mỹ nữ chừng đồng tử màu đỏ tím của nàng, nhìn những ma tộc chung quanh khác, biểu lộ cực kỳ quái dị. Ha ha ha ha, hoắt hoắt hoắt hoắt, cạc cạc cạc kết, hống hống hống giống. Hít thở không thông một lát, mười mấy ma tộc bộc phát ra một hồi cuồng tiếu, giống như nghe được tiếu thoại bất khả tư nghị vậy. Một phàm nhân như ngươi? Ma tộc mỹ nữ cười đến ba đào mãnh liệt, giữ tợn loạn chiến, chỉ vào Tô Triệt nói ra: một con kiến hôi yếu đuối nho nhỏ, dĩ nhiên là người cứu vớt mà chúng ta chờ đợi vô số năm kia. Cạc cạc cạc két, ngươi làm sao cứu ta? Chỗ này của ta ngứa, có thể giúp ta gãi một cái hay không? Ngứa thật nhiều năm, toàn bộ trông cậy vào ngươi gai ngứa giúp ta. Cạc cạc cạc két. Cười cái gì cười? Sắc mặt Tô Triệt phát lạnh, bộc phát ra một tiếng như lôi gào. Phần phật một cái, tiếng cười của mười mấy ma tộc bị áp chế xuống. Tiếng cười bỗng nhiên trì trệ, thoạt nhìn rất uy phong, nhưng chỉ là quá nhỏ. Ma tộc mỹ nữ nói một câu thô tục, lập tức lại dẫn phát ra trận cười thứ hai. Tiên ma chiến trường tồn tại hơn 7.000 vạn năm. Tô Triệt không đếm xỉa chúng nó cười vang, ngữ khí bình thản, lại vô cùng rõ ràng nói: hơn 7.000 vạn năm, một đoạn tuế nguyệt dài dòng buồn chán như vậy, có lẽ các ngươi căn bản đã không có khái niệm thời gian, cũng không hiểu được. Hơn bơ à dơ quy quy y nơ gơ hơ y nơ, vạn năm ý vị như thế nào, đúng không? Thời gian lâu như vậy, một mực đều không có người từ bên ngoài tiến vào tiên ma chiến trường. Chúng ta là nhóm người đầu tiên đúng không? Đối với chuyện này các ngươi không có liên tưởng một chút sao? Nói thật cho các ngươi biết, trên trời dưới đất, cả đại vũ trụ thế giới, bên trong vô số sinh linh, người có thể mở tiên ma chiến trường ra chỉ có một mình ta. Là ta mở ra tiên ma chiến trường, mang theo bọn họ xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Vì cái gì nhiều năm như vậy đều không có những người khác tiến vào tiên ma chiến trường? Đây là bởi vì không có ta, bọn họ căn bản vào không được. Thậm chí cũng không có cách nào tìm được cửa vào của tiên ma chiến trường. Vì cái gì nhiều năm như vậy các ngươi chờ mong người kia một mực đều không có xuất hiện? Đây là bởi vì ta chính là người kia, nếu ta không đến các ngươi vĩnh viễn đợi không được hắn. Đợi lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc có người đứng ở trước mặt của các ngươi, đủ đảm lượng hét to ra: ta chính là người kia. Như vậy, ta có đảm lượng nói như vậy, các ngươi lại không có đảm lượng nghiệm chứng sao? Nếu các ngươi cảm thấy chuyện này rất tức cười, vậy thì tận tình cười đi. Nhưng sau khi cười đủ rồi, phiền toái các ngươi động não ngẫm lại. Nếu hiện tại ăn ta, các ngươi còn cần ở đây bao nhiêu năm mới xem như một kết thúc? Theo lời nói này của Tô Triệt, mỗi một câu nói ra, đám yêu ma rùa quái kia đã sớm đình chỉ cười vang, Từng người đều là ngậm miệng không tiếng động, thần sắc âm trầm. Đương nhiên, chúng nó âm trầm không phải là làm ra sắc mặt hung ác. Kỳ thật, đây là một loại biểu lộ mà chúng nó chăm chú suy nghĩ. Tô Triệt diễn thuyết xong, trôi qua hồi lâu, ma tộc mỹ nữ kia đại biểu quần ma thấp giọng nói ra: "Nói thật, ta rất hy vọng ngươi chính là hắn. Chỉ là ngươi quá yếu. Hết thảy vĩ đại đều bắt đầu từ nhỏ bé." Tô Triệt cười hỏi: "Những lời này ngươi hiểu không? Hết thảy vĩ đại đều bắt đầu từ nhỏ bé." Mỹ nữ ma tộc giống như không có nghe nói qua những lời này, nhưng chỉ cần thoáng tưởng tượng cũng có thể lĩnh hội được hàm nghĩa trong đó. Hơi do dự một lát, nàng mới lên tiếng: "Ta có thể giúp ngươi thông báo cho ma vương đại nhân một tiếng. Bất quá, nếu ngươi dám trêu chọc ta, một khi bị ma vương đại nhân phát hiện, như vậy kết quả của ngươi sẽ vô cùng thê thảm. Ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp tra tấn ngươi thật lâu mới có thể cho ngươi chết." "Ta hiểu rõ." Tô Triệt bình tĩnh gật đầu, nhẹ giơ tay phải lên, mời nàng tùy ý. Chương 1026 Khởi nguyên ma vương. Vẻ mặt của ma tộc mỹ nữ run rẩy vài cái, tựa hồ có chút do dự. Nhưng ở mấy hơi sau, nàng vẫn phất tay bắn ra một đạo không khí ngăm đen, vạch phá trường không, trong nháy mắt tan biến ở trong ánh mắt của tất cả mọi người. Không hề nghi ngờ, khối không khí ngăm đen này chính là một loại phương thức thư từ qua lại đặc biệt của ma tộc. Căn cứ biểu hiện do dự cùng cẩn thận của những ma tộc này, Tô Triệt có thể đoán được tính tình của ma vương đại nhân mà nàng vừa mới nâng lên kia tất nhiên là không thế nào tốt. Nếu như tình báo có sai, lãng phí thời gian quý giá của ma vương đại nhân, phỏng chừng nàng sẽ gặp phải trừng phạt trình độ nào đó. Lập công cùng bị phạt, đôi khi cũng là một hồi đánh bạc. Ngoại trừ phán đoán của mình, còn phải xem vận khí như thế nào. Ma tộc mỹ nữ này rõ ràng cho thấy một người có thực lực cao nhất bên trong đám này. Cử động của nàng cũng không có bị những yêu ma khác ngăn cản. Giờ phút này ý tưởng của nàng là: đám người trước mắt này xác thực là nhóm đầu tiên xâm nhập tiên ma chiến trường. Hơn nữa, phàm nhân cực kỳ nhỏ yếu kia xác thực là một gia hỏa duy nhất tự xưng là người kia. Tổng hợp lại hai nhân tố này, nàng cho rằng thà rằng tin là có, không thể tin là không. Cần phải bẩm báo cho ma vương đại nhân một tiếng. Bất luận đúng sai, loại chuyện này cũng không phải mình có thể làm ra quyết đoán. Mười mấy ma tộc có thực lực cường hãn vây tụ bốn phía, nhìn chằm chằm. Nhưng cũng may, trong chốc lát này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, đều kiên nhẫn chờ ma vương đại nhân truyền chỉ thị. Hắn thực đúng là người kia sao? Không riêng gì những ma tộc này, kể cả bọn người Liên Ý, U Lâm cùng Lâm Cứu, trong đầu tất cả mọi người đều chớp động lên suy đoán như thế. Sáu người Liên Ý cùng ba người U Lâm đương nhiên hy vọng Tô Triệt chính là người hữu duyên. Chỉ có như vậy, mọi người mới có thể giữ được tánh mạng, mới có thể đi theo hắn thu hoạch những phúc duyên kia. Nếu hắn không phải, hết thảy thành không, kết cuộc bi thảm. Nhưng mà Lâm Cứu cùng Quang Khải giờ phút này trạng thái tâm lý lại phức tạp nhiều lắm. Bọn họ đã hy vọng Tô Triệt chính là người kia, có thể bảo trụ tánh mạng mọi người. Đồng thời còn có chút ghen ghét, cùng với đủ loại không công bằng khó có thể ức chế. Chỉ là một phàm nhân, dựa vào cái gì cho hắn chiếm được một phần cơ duyên như thế? Người kia dựa vào cái gì không phải là ta? Ta mới là thượng thiên chi tử, ta hẳn là phải bất phàm, tương lai của ta hẳn là vô cùng huy hoàng mới đúng. Bọn họ thân là huyền tiên, trong nội tâm đều có một phần tự ngạo, hoặc là nói đều tự cho mình là siêu phàm. Mình hẳn là người có phúc duyên thâm hậu nhất mới đúng. Ánh mắt của Lâm Cứu thỉnh thoảng sẽ nhìn thẳng bóng lưng của Tô Triệt, trong nội tâm một mực tính toán như thế nào mới có đoạt lấy tất cả phúc duyên cùng vận khí trên người hắn. Chủ nhân, ánh mắt tên hỗn đản Lâm Cứu này mỗi lần nhìn về phía ngươi rõ ràng đều là không có ý tốt, tâm hại ngươi, vĩnh viễn sẽ không chết a. Lão Hắc nhắc nhở. Kế tiếp, một khi chứng thực ngươi chính là người hữu duyên kia, ta đề nghị việc cần phải làm đầu tiên của ngươi chính là lợi dụng lực lượng của khởi nguyên ma tộc, lập tức diệt sát Lâm Cứu cùng Quang Khải, chấm dứt hậu hoạn. Lão Hắc càng hy vọng bắt bọn họ vào tiên ngục, nhưng có thể lý trí ý thức được điều này khó có thể thực hiện. Huống hồ tiên phàm khác biệt, cách xa quá lớn, mặc dù bắt vào tiên ngục cũng không có khả năng áp dụng linh hồn nô dịch với bọn họ. Thậm chí lực lượng trước mắt của tiên ngục cũng không nhất định có thể đem triệt để trấn áp bọn họ. Biện pháp thích hợp nhất chính là trực tiếp giết chết. Tô Triệt không tiếng động gật đầu, ý nghĩ trong lòng đồng dạng như Lão Hắc. Nếu có cơ hội, nhất định phải diệt sát mấy người này. Đợi ước chừng một khắc, một đoàn hắc khí từ đàng xa bay tới, lập tức chui vào lòng bàn tay của ma tộc mỹ nữ. Ai cũng có thể đoán được, khẳng định là ma vương hồi phục. Cà cà, ma tộc mỹ nữ này lập tức phát ra tiếng cười chói tai, nhìn Tô Triệt nói ra. Cũng không tệ lắm, ma vương đại nhân quyết định muốn gặp ngươi một lần, lệnh chúng ta mang tất cả các ngươi đi qua. Đi thôi, mấy ma tộc khác cùng kêu lên. Không có gì có thể nói, bọn người Tô Triệt chỉ có thể phục tùng, không hề có lựa chọn khác. Phần Phật A, mười mấy nhân loại ở dưới mười mấy ma tộc áp giải, hướng về một hướng khác bắt sơ. Sơ Quy Quy A U Cơ U Vinh Quy Quy Quy Quy Cơ. Tốc phi hành. Tiên ma chiến trường còn lớn hơn cả bọn họ suy đoán. Y theo tốc độ phi hành của bọn người Tô Triệt, nửa canh giờ ít nhất có thể bay mấy trăm ước dặm. Nhưng vẫn nhìn không được bất luận giới hạn gì, chỉ có thể loáng thoáng có một loại cảm giác, hình như đi tới khu vực hạch tâm của tiên ma chiến trường. Trước mắt chứng kiến, giữa thiên không lơ lửng một tòa cự thạch vô cùng lớn. Khối cự thạch này tuyệt đối lớn hơn bất luận một tòa tinh cầu nào của tu tiên giới thế gian. Là một đại lục lơ lửng chân chân chính chính. Chỉ là diện tích bên trên đủ để cho mấy vạn ước sinh linh sinh tồn. Một khối cự thạch thật lớn, lại không phải là tinh cầu, quả thực là quá khoa trương. Trong lòng Tô Triệt và Lão Hắc đồng thời phát ra sợ hãi than. Cái này là tiên nhân đẳng cấp thế nào, sau khi vẫn lạc mới có thể xứng đôi một phần mộ như vậy à? Lúc sợ hãi than, còn không có đợi bọn họ hạ xuống trên cự thạch, liền có một cổ lực lượng vô hình hoàn toàn không thể kháng cự bao phủ mọi người ở trong. Giống như đại thủ cự nhân, cưỡng chế mười mấy con kiến từ chỗ nào đó đi đến một chỗ khác. Hô một cái, Tô bọn người Triệt giống như đã trải qua một hồi truyền tống, trong nháy mắt vượt qua cự ly vài trăm vạn dặm. Nhưng trong nội tâm tất cả mọi người rất tin tưởng, đây không phải là truyền tống, mà là bị cường giả nào đó tiện tay dắt tới. Trong một tòa điện phủ hùng vĩ màu xám, 16 người Tô Triệt đứng ở trong đại điện. Đối diện là bậc thang khổng lồ vài chục bước, mỗi một bộ đều cao hơn một trượng. Rõ ràng cho thấy vì phối hợp cử nhân thân cao vài chục trượng mà thiết lập. Trên đỉnh bậc thang là bảo tòa vương quyền, mơ hồ ngưng hiện ra một đoàn bóng tối cự đại. Nhưng mà vô luận là năng lực dò xét của Lão Hắc hay là thần thức của đám người Lâm Cứu, cũng không thể nhìn rõ ràng toàn cảnh chân thật của đoàn bóng tối này. Nói cách khác, ai cũng không biết vị ma vương đại nhân này là loại diện mục nào. Ít nhất cũng là một kim dực ma tộc A. Mọi người chỉ có thể hàm hồ suy đoán như vậy. Kim dực ma tộc, thực lực của hắn tương đương với Đại La Kim Tiên ở tiên giới. Ở khởi nguyên ma tộc có được tôn hào ma vương. Đương nhiên, phía trên còn có ma đế cùng ma tôn càng cường đại hơn, tương đương với cường giả đỉnh cao trên tiên giới. Ai? Chương 1027. Ta muốn giết ngươi. Thượng, trên bảo tòa vương quyền truyền đến một tiếng trầm thấp. Một chữ vô cùng đơn giản, đầy giấy áp bách cùng uy nghiêm khó có thể hình dung. Là ta. Tô Triệt đương nhiên hiểu rõ hắn hỏi cái gì, vượt lên trước vài bước, từ trong đội ngũ đi ra. Hảo, tiếng oanh minh trầm thấp, có đủ uy năng chấn triệt quanh mình, xung chuyển linh hồn. Những người khác có thể chết rồi. A, 15 vị tầm bảo giả bên người Tô Triệt kinh hãi biến sắc, đều là kinh hãi. Ma vương này quá độc ác a. Oanh, căn bản không để cho ngươi cơ hội biện hộ. Lập tức có một cổ lực lượng cuồn cuộn rơi xuống đầu, sắp sửa nghiền áp mọi người thành bùn. Phân thân toái cốt, chậm đã. Lâm cứu Quang Khải, U Lâm đồng thanh hô to, muộn một bước đều sẽ lập tức chết hết. Hô, cũng không tệ lắm, cổ lực lượng kia rõ ràng ngừng lại, nhưng lại tùy thời có khả năng rơi xuống. Không cần nói rõ, cũng có thể không tiếng động biểu đạt ra. Chỉ cho các ngươi một cơ hội tranh thủ. Dựa vào cái gì xác định người kia chính là hắn, mà không phải chúng ta, giết sai người thì làm sao bây giờ? Dưới tình thế cấp bách, Lâm cứu sắc cuống họng la lớn. Một câu cứu mạng này cũng có thể ở một mức độ nào đó đại biểu tiếng lòng của hắn. Hô, lực lượng vô hình trên đỉnh đầu tùy theo tán đi. Rất hiển nhiên, những lời này của Lâm cứu vẫn còn có chút hiệu quả. Vị ma vương đại nhân kia cho bọn họ một cơ hội sống thêm trong chốc lát. Thình thịch thình thịch. Đừng nói là bọn người Lâm cứu suýt nữa chết đi. Giờ khắc này, ngay cả Tô Triệt cũng kinh hoàng khó có thể tự kiềm chế. Khá lắm, không hổ là khởi nguyên ma vương, nói giết liền giết, quả thực chính là người phát ngôn của hai chữ tử vong. Tiên ma chiến trường thật sự là đáng sợ, thật là cơ duyên chi địa trong truyền thuyết sao? Nơi này có cơ duyên gì có khả năng nhìn qua, ngoại trừ tử vong, lại có nữa chính là tuyệt vọng. Ta đang chờ. Tiếng nói trầm thấp của ma vương đại nhân vang lên lần nữa. Rõ ràng cho thấy đang thúc giục bọn người Tô Triệt. Lập tức lấy ra chứng cớ, chứng minh mình chính là người kia. Người không có cách nào chứng minh, chỉ có thể nhận lấy cái chết. Chứng cớ gì? Đừng nói là mấy người bên kia, ngay cả Tô Triệt cũng không biết mình phải lấy ra loại chứng cớ nào mới có hiệu quả. Người kia rốt cuộc có loại ý nghĩa nào, mình còn không có làm cho tin tưởng nữa kìa. Bọn người liên ý, U Lâm càng là lòng nóng như lửa đốt. Ma vương trước mắt này hoàn toàn không cách nào phỏng đoán. Căn bản không biết trong nháy mắt sau, hắn có thể tùy tùy tiện tiện lấy đi tánh mạng của mình hay không. Nếu không thể mau chóng thuyết phục hắn, nói không chừng kế tiếp vài chục lần hô hấp chính là một đoạn thời gian cuối cùng mà những người mình có khả năng hưởng thụ đến. Chủ nhân, có nên cố ý kéo dài trong chốc lát, lợi dụng ma vương này giết chết đám người Lâm cứu, xong hết mọi chuyện, vĩnh trừ hậu hoạn hay không? Lão Hắc U Án đưa ra đề nghị. Ta đương nhiên rất hy vọng chứng kiến Lâm cứu chết đi, nhưng mà bởi như vậy, mấy người liên ý cũng sẽ cùng nhau chết. Trong lòng Tô Triệt lắc đầu nói, ít nhiều gì ta đã xem nàng thành bằng hữu, thật sự làm không được vô tình như thế. Lão Hắc không nói gì nữa. Kỳ thật, đã sớm đoán được chủ nhân sẽ không làm như vậy. Nhưng thân là thuộc hạ, lời nên nói, nhất định phải nói. Có chút thời điểm nhất định phải đứng ra làm người xấu. Cái này là một trong những chức trách của mình. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên có một người vượt qua trước vài bước, sóng vai mà đứng cùng Tô Triệt, hướng về phía khởi nguyên ma vương trên đài cao trầm giọng nói, đối với thân phận của ngươi, ta tỏ vẻ hoài nghi, ngươi thực đúng là trưởng khống giả cao nhất trong tiên ma chiến trường sao? Bá, kể cả Tô Triệt ở trong, ánh mắt của tất cả mọi người toàn bộ đều tập trung vào trên thân người này. Hắn đúng là Mông La. Đã rất lâu rồi cũng không có mở miệng nói chuyện. Cử động đột ngột của Mông La khiến cho mọi người cảm thấy rất kinh ngạc, Tô Triệt cũng giống như vậy. Mặc dù đã sớm đoán được ra hỏa giữ yên lặng này có phần không đơn giản, nhưng còn không có nghĩ đến hắn sẽ ở lúc này bỗng nghi vấn thân phận của ma vương. Hỗn đàn, ngươi tính toán muốn chết, không cần phải liên lụy chúng ta. Lâm cứu lập tức truyền âm cho Mông La, sợ hắn chọc giận ma vương. Một cái búa tạ vô hình nện xuống, tất cả mọi người sẽ thành thịt nát. Mông La căn bản không có phản ứng đến hắn, nhìn trên đài cao, hướng về phía ma vương trầm giọng nói, ta có thể thấy rõ chân thân của ngươi. Tuy ngươi là kim dực ma vương, nhưng chỉ đứng ở phía trên, cũng không dám thật sự ngồi trên bảo tỏa vương quyền kia. Ta đoán không sai chứ? Trên đài cao, đoàn bóng tối mơ hồ kia có hiệu quả cách trở thần thức. thần thức của bọn người Tô Triệt cách xa trăm trượng, cũng không có cách nào thẩm thấu, xác thực nhìn không được vị ma vương đại nhân này có ngồi ở trên bảo tọa hay không. Rất rõ ràng, Mông La có năng lực nào đó có thể nhìn ra ma vương chân thân đằng sau đoàn bóng tối kia, cùng với tất cả động tác, thần thái của hắn. Chỉ là khởi nguyên ma vương đứng cũng tốt, ngồi cũng được, này đều là tự do của hắn. Chỉ dựa vào điểm khác nhau này liền đủ để nghi vấn thân phận của hắn sao? Trong lòng Tô Triệt nói thầm. Hơn nữa, cho dù hắn không phải trưởng khống giả cao nhất của tiên ma chiến trường này thì thế nào? Dù sao hắn cũng là một kim dực ma vương, tương đương với tiên giới đại la kim tiên, có đủ thực lực khủng bố tiện tay diệt sát những người mình này. Nói giết ngươi có thể giết ngươi, cái này còn chưa đủ sao? Bọn người liên ý, U Lâm cũng nghĩ giống như Tô Triệt, đối với hành vi quái dị của Mông La đều có chút không cách nào lý giải. Nhưng mà vượt quá mọi người đoán trước chính là cử động lỗ mãng của Mông La cũng không có dẫn phát ma vương đại nhân nổi giận lôi đình. Trên đài cao vô thanh vô tức, một hồi lâu cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Mông La còn là biểu lộ chất phác, lúc này lại lặng lẽ truyền âm cho Tô Triệt nói ra: không cần phải lo lắng, vừa rồi hắn chỉ là dọa người mà thôi. Trước khi làm ra sự thật tinh tường, hắn sẽ không giết chết bất kỳ một người nào trong chúng ta, phải không? Tô Triệt trần thấp ăn một tiếng, rất muốn hỏi hắn: làm sao ngươi có thể xác định những chuyện này, rồi lại ném vấn đề ngu xuẩn như thế trở về? Mỗi người đều có được bí mật thuộc về mình, người khác không có chủ động nói ra, tốt nhất không cần hỏi nhiều. Oanh! Bóng tối trên đài cao đột nhiên biến mất, sau đó một tiếng ầm vang đập đến trước mắt Tô Triệt cùng Mông La. Một ác ma thân cao hơn 10 trượng kim dực ma vương, người này cũng là hình người đứng thẳng, hình tượng cũng không ghê tởm, thậm chí có thể nói là sinh vật kỳ dị dung hợp lực lượng, uy nghiêm, huyền diệu cùng mỹ cảm. Chương 1028, ta muốn giết ngươi. Hạ, thân thể của nó được bao trùm lấy một tầng lân giáp bảo thạch trong suốt long lanh, lập lòe ánh sáng nhạt. Phía trên mỗi một phiến lân giáp phảng phất là một tự phù kỳ lạ tự nhiên sinh thành. Những tự phù này Tô Triệt một cách cũng không nhận biết. Đúng là như thế mới có thể làm cho người ta một loại cảm giác huyền diệu khó lường. Sau lưng của nó, không xương của cặp nhục dực khổng lồ kia, mỗi một cách đều là kim hoàng sắc, hiển lộ cảm giác hoa lệ, cao quý cùng uy nghiêm rõ ràng. Nói tóm lại, tuy xem xét liền biết nó là ác ma, lại có thể dùng hai chữ hoa mỹ để hình dung. Hô hô hô. Trong cổ họng kim dực ma vương chấn động âm thanh trầm thấp, giống như tùy thời có khả năng hạ sát thủ đối với bọn người Tô Triệt. Thân thể nó khom xuống, rủ đầu, cơ hồ là mặt dán mặt đi tới gần. Đồng tử màu xanh đậm dừng lại hồi lâu trên mặt Tô Triệt cùng Mông La. Cũng có một cổ khí tức kỳ lạ đập vào trên mặt hai người. Cuối cùng, nó hướng về phía Mông La hỏi: vừa rồi, ngươi đã thấy chân thân chính là cái dạng hiện tại này. Lúc này, tiếng nói của nó hoàn toàn thay đổi, không còn là trầm thấp lúc trước nữa, mà biến thành âm sắc kim loại trong trẻo, giống như bảo thạch lân phiến trên người nó, trong suốt, tỏa sáng, cao quý không thể nói. Tuy nhiên, từ mặt ngoài nhìn không được bất luận tiêu chí giới tính gì. Nhưng không biết vì cái gì, Tô Triệt chỉ bằng tiếng nói của nó thì sinh ra một cảm giác: người này là con cái một đầu kim dực ma vương. Đối mặt nó ép hỏi ở tự ly gần, Mông La còn là biểu lộ vạn năm không thay đổi, kiên trì cứng ngắc. Hắn gật đầu trả lời: chính là như vậy. Kim dực ma vương bỗng nhúc nhích đôi mắt như bảo thạch nhìn Mông La chằm chằm nói ra: đồng dạng, ta cũng vậy, có thể thấy rõ diện mục thật của ngươi. Ngươi không phải nhân loại, mà là một loại sinh vật cực kỳ đặc thù. Chỉ có điều, trên người của ngươi khoác một tầng da người mà thôi. Mông La nhàn nhạt gật đầu: cho tới bây giờ ta cũng không có nói qua ta là người. Ta muốn giết ngươi, ngữ khí của Kim Dực Ma Vương biến đổi, tiếng nói cũng trở nên bén nhọn hơn rất nhiều, giống như một công chúa điêu ngoa hỉ nộ thất thường. Tùy tiện, Mông La lại giống như một tượng gỗ, vẻ mặt cứng ngắc không có bất kỳ biến hóa gì. Kim Dực Ma Vương ẩm ẩm sững sờ, đối với loại người như hắn, giống như không có biện pháp đối phó. Vì vậy, hô một cái, đầu xoay chuyển nhìn Tô Triệt hỏi: hắn là một tên đầu gỗ sao? Không rõ ràng lắm. Tô Triệt lắc đầu trả lời: ta đối với hắn không hề hiểu rõ, thậm chí cũng không biết hắn khoác một tầng da người. Kim Dực Ma Vương tựa hồ cười một chút, lại hỏi: ngươi thật sự là người kia? Có lẽ vậy. Lúc này, Tô Triệt gật đầu trả lời: đối với người kia mà các ngươi chờ mong, các ngươi hẳn là có một tiêu chuẩn hoặc căn cứ xác nhận a. Ý tứ của Tô Triệt là: có phải là người kia hay không, hẳn là do chính các ngươi đi phán đoán, mà không phải để cho ta lấy ra chứng cứ gì. Ta muốn giết ngươi. Không nghĩ tới Kim Dực Ma Vương lại hướng Tô Triệt nói ra một câu đồng dạng. Tô Triệt nhíu mày, trong lòng tự nhủ: người này không phải là đầu hư mất rồi chứ? Hoặc là khởi nguyên ma tộc thực lực càng cao càng không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Chứng kiến biểu lộ của Tô Triệt cũng không có biến hóa quá lớn, Kim Dực Ma Vương lại hỏi: ta muốn giết ngươi, ngươi không sợ sao? Có phải ngươi là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại, coi chúng ta trở thành đồ chơi hay không? Xin hỏi trưởng bối của ngươi đang ở đâu? Tô Triệt hỏi lại như vậy là vì trong lúc này hắn bắt đầu sinh ra một loại cảm giác. Kim Dực Ma Vương trước mắt này tuy thực lực khủng bố, nhưng tâm trí của nó lại không quá thành thục, như là một cô gái nhỏ ham chơi nghịch ngợm, tinh linh cổ quái, thậm chí có chút ít điêu ngoa bốc đồng trong nhân loại, cũng chính là mọi người thường nói tiểu ma nữ. Cùng tên gia hỏa như vậy không có gì có thể nói, tốt nhất là gọi gia trưởng của nó đi ra mới có thể đàm luận chính sự. Lá gan không nhỏ, thực cho rằng ta không thể giết ngươi sao? Bá, một lời chào lam sắc đi đến trước mắt Tô Triệt, tựa hồ trong nháy mắt là có thể xé nát hắn thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, lại có một ma tộc khác xuất hiện, đầy đủ nghiệm chứng phán đoán lúc trước của Tô Triệt quả nhiên là chính xác. Công chúa điện hạ, ma vương đại nhân lệnh ta mang bọn họ đi qua. Một ma tộc toàn thân xích hồng, nhưng nhục rực lóe ra quang hoa ngân sắc từ ngoài điện đi đến, rõ ràng cho thấy là một ngân rực ma tộc. Cảm giác hùng tráng uy vũ làm cho người ta tự nhiên liên tưởng đến chức vụ cung đình thị vệ hoặc là ma tộc đại tướng quân. Quả nhiên là một công chúa điêu ngoa, ma tộc công chúa. Bọn người Tô Triệt lập tức tỉnh ngộ. Những người mình bay tới nơi đây, trước nhất nhìn thấy vốn nên là ma vương mới đúng, không nghĩ tới lại bị công chúa ma tộc này nhanh chân đến trước, một bà bắt đến nơi này. Tựa như Tô Triệt suy đoán, công chúa ma tộc từ nhỏ lớn lên trong tiên ma chiến trường, cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua nhân loại đến từ ngoại giới. Xuất phát từ tâm lý vui chơi, liền định trước sẽ dọa tất cả thành một đám hồn phi phách tán, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đối với nó mà nói, đây chỉ là một hồi du hí miêu đùa giỡn chuột mà thôi. Y theo lễ tiết bình thường mà nói, đây là một loại cử động phi thường thất lễ. Nhưng dù sao chúng nó đều là khởi nguyên ma tộc, những tiêu chuẩn lễ nghi kia của nhân loại nhất định là không thích hợp, không thể thực hiện được. Chỉ biết ngươi sẽ bỗng nhiên xuất hiện làm mất hứng. Ma tộc công chúa hướng về phía ngân rực ma tộc kia lầu bầu một câu. Ngân rực ma tộc kia hống hống cười, cũng không nói thêm cái gì. Kỳ thật, nó đã sớm núp ở ngoài cung điện, chỉ là từ tâm lý sủng nịch đối với công chúa, muốn cho nàng chơi một lát, thời khắc mấu chốt lại tiến đến ngăn cản nàng, cũng dễ làm thôi. Ta đi cùng bọn họ. Thân hình cự đại của công chúa ma tộc bỗng nhiên thu nhỏ lại, trong nháy mắt trở thành độ cao như một người bình thường. Sau đó, giống như linh miêu, nện bước nhẹ nhàng dẫn đầu đi về phía trước. Bất quá, đi không có vài bước, bỗng nhiên nàng lại quay đầu lại, nhìn về phía Tô Triệt hô: theo ta đi a, tiểu nhân loại. Không có gì có thể nói, Tô Triệt cùng Mông La chỉ có thể đi theo phía sau của nàng, rất nhanh mà đi. Đằng sau, bọn người liên y kinh hồn chưa định, từng người đều là sắc mặt cổ quái theo sát phía sau. Đường đường chân tiên, còn có phong ma sứ thân gánh thiên chức. Một khi tiến vào tiên ma chiến trường, chẳng những biến thành sơn dương không hề năng lực chống cự đời làm thịt, thậm chí trở thành đồ chơi trong mắt ma tộc. Trước quả thực bị nàng trêu đùa một phen. Loại cảm giác khuất nhục này thật là một lời khó nói hết. Chương 1029 Ma hồn nghiệm chứng thượng. Nhất là Lâm Cứu, giờ khắc này trong nội tâm đầy giấy một loại thanh âm rít gào. Thiên Vũ, đều là vì ngươi, ta mới có thể đụng phải khuất nhục lần này. Ngươi chờ đó cho ta, một khi ta tìm được cơ hội, sẽ diệt sát ngươi thành cho. Không, không thể để cho ngươi chết quá thống khoái, không thể nhân từ đối với ngươi như vậy. Mặc dù Lâm Cứu ở tư tưởng vẫn luôn thập phần khinh bỉ tiểu phàm nhân yếu như Tô Triệt, nhưng ở sâu trong tiềm thức lại xem Tô Triệt trở thành tử địch bất cộng đái thiên, giống như mệnh trung chú định, mình cùng Tô Triệt không nên đồng thời tồn tại ở thế gian. Phải chết một cái, cái khác mới cảm thấy thoải mái. Trái lại, Tô Triệt lại không có loại cảm giác này. Bởi vì trong đáy lòng vẫn cho rằng, đừng xem Lâm Cứu này là một huyền tiên, nhưng hắn căn bản không xứng xưng là tử địch của mình, chỉ có thể là một địch nhân ở giai đoạn trước mắt của mình mà thôi. Trên tu vi trình tự, Tô Triệt xem như kẻ yếu, nhưng ở mấy lần va chạm trên linh hồn, Lâm Cứu mới là kẻ yếu. Nguyên nhân chính là như thế, bản năng của Lâm Cứu mới có thể muốn chống lại cùng vận mệnh, ý đồ cướp đi hết thảy của Tô Triệt. Một loại quan vi diệu hệ như thế, trước mắt mà nói, ngay cả Tô Triệt cùng Lâm Cứu ở trong cuộc cũng không có nhìn thấu. Nhưng mà Mông La một mực giữ yên lặng lại thấy rất rõ ràng. Giờ phút này Mông La cùng Tô Triệt sóng vai mà đi, trong nội tâm liền suy nghĩ nói: Tô Triệt, hảo hảo biểu hiện, ngàn vạn lần đừng để cho chúng ta thất vọng. Mỗi một cột đá căn đều có độ cao trăm trượng, cả tòa điện phủ hùng vĩ đến cực điểm. Bất quá bọn người Tô Triệt đều là hạng người quen nhìn đại tràng diện, cũng không có vì vậy mà ngạc nhiên. Khởi nguyên ma tộc không thích hoàn cảnh quá sáng, ánh sáng trong điện phủ hôn ám, chỗ sâu bên trong càng là một mảnh đen kịt. Tiến đến nơi đây, thần thức của bọn người Tô Triệt tùy theo giảm thấp, chỉ có thể bằng vào thị giác để quan sát hoàn cảnh. Mọi người đều biết đây là lĩnh vực cá nhân mà cường giả nào đó tạo thành, không muốn cho tùy tiện người nào cũng có thể phát hiện hắn. Trừ khi tu vi thực lực của ngươi có thể siêu việt hắn. Loại thủ đoạn này bên trong tiên giới cực kỳ thông thường, cũng chẳng có gì lạ. Một đám người đứng ở giữa điện phủ, tất cả mọi người âm thầm nghĩ, lúc này hẳn là ma vương chính thức đi, sẽ không phải là vương tử, công chúa gì làm ác đi. Ôm lòng hiếu kỳ, Tô Triệt truyền âm hỏi Mông La: Ngươi có thể chứng kiến hắn không? Có thể. Mục quang của Mông La nhìn tới chỗ sâu trong điện phủ, ngữ khí trầm thấp: Hắn là ở chỗ này. Tô Triệt khẽ gật đầu, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật trong lòng lại có chút kinh ngạc. Mông La này rốt cuộc là hạng tu vi gì, lại có thể khám phá lĩnh vực của Kim Dực Ma Vương. Vừa mới đứng lại, Kim Dực công chúa kia liền chỉ vào hai người Tô Triệt. Mông La đứng ở phía trước nhất, hướng về phía chỗ sâu trong điện phủ nói ra: Hai cái này còn có chút ý tứ, những thứ khác đều là phế vật. Lời vừa nói ra, biểu lộ của mấy người liên ý coi như bình thường, nhưng Lâm Cứu cùng vài tên phong ma sứ đều có vẻ có chút không được tự nhiên, rõ ràng cho thấy lòng tự trọng đã gặp phải đả kích. Bất quá, câu đánh giá này xuất phát từ miệng một Kim Dực ma tộc, huống hồ lại là thân ở trong địa bàn ma tộc, ai cũng không hồ hồ tự tìm đường chết vì một ít chuyện này mà tranh chấp với nàng. Ở chỗ sâu trong điện phủ cũng không có truyền tới bất luận lời nói gì, lại chứng kiến hơn 10 hư ảnh hơi mờ từ trong bóng tối thoát ra, bay về phía trước mặt bọn người Tô Triệt. Ma hồn. U Lâm phát ra một tiếng thở nhẹ, lập tức thi triển ra thủ đoạn phòng ngự nào đó. Một đạo bạch quang lập tức thoáng hiện, bao phủ quanh thân. Mấy người liên ý cũng đều biết được lợi hại, hoặc là tế ra tiên khí, hoặc là thi triển thần thông nào đó. Tất cả sắc quang tùy theo hiện ra. Khởi nguyên ma hồn, không có thật thể. Sấp xỉ vực ngoại thiên ma, nhưng so với thiên ma còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Loại sinh vật hồn thể này sinh ra thủ đoạn công kích, đương nhiên chính là chiếm được ma hóa. Ma hóa sinh linh bình thường thành ma vật khôi lỗi có xác không hồn. 16 ma hồn trước mặt mà đến, đều tự lựa chọn một nhân loại làm mục tiêu, trong nháy mắt bay đến trước mắt, thoáng cách biến mất vô tung. Ẩn hình xôn xao, hào quang thủ hộ của bọn người liên ý tăng vọt, hơn nữa đang kịch liệt rung động, rõ ràng gặp phải lực ma hồn ăn mòn. Duy chỉ có trên thân Tô Triệt và Mông La là không có bất kỳ quang hoa nào cả. Sư một cái, ma hồn đánh về phía Tô Triệt cực kỳ thuận lợi nhập xác thành công. Nhưng ở trong nháy mắt đã bị tiên ngục bảo tháp thu vào, hơn nữa trấn áp xuống. Đối phó sinh vật hồn thể không có thật thể này, năng lực trấn áp của tiên ngục bảo tháp càng thêm mạnh mẽ. Thật dễ dàng giống như uống nước. Bên cạnh, ma hồn đánh về phía Mông La lại cực kỳ quái dị, như ẩn như hiện, không ngừng biến hóa vị trí. Chợt nhìn mà xem, như là không ngừng xoay tròn chung quanh Mông La, đang tìm chiếm được cơ hội ma hóa. Kỳ thật, Tô Triệt ngược lại có thể xem hiểu rõ, là ma hồn kia tới tới lui lui không ngừng xuyên thấu thân thể của Mông La, thủy chung không thể nào chiếm được thành công. Thật giống như hình thức tồn tại của Mông La so với loại ma hồn này còn hư vô hơn, căn bản như không tồn tại. Nếu là người, sao có thể không phụ thân được. Sau lưng, kết giới thủ hộ của mấy người liên y đều có thể ngăn đỡ được ma hồn. Chín đại phong ma sứ U Lâm, Lâm Cứu, càng không cần phải nói. Lại nói tiếp, thực lực những ma hồn này cũng không cao. Chính vì phong ma sứ hoàn toàn có biện pháp diệt sát hoặc trấn áp chúng nó. Chỉ có điều, thân ở cuộc diện bị động, không có người có đảm lượng làm như vậy mà thôi. Tất cả mọi người là trong nội tâm tin tưởng, khởi nguyên ma vương làm như vậy tất có dụng ý, hẳn là một phương pháp nghiệm chứng, vì tìm ra ai mới là người kia mà chúng nó chờ mong. Trước mắt mà xem, chỉ có ma hồn đánh về phía Tô Triệt kia là biến mất vô tung. 15 người khác tất cả đều khỏe mạnh. Chẳng lẽ cái này có thể thể hiện ra Tô Triệt đặc thù sao? Sưu, chỉ 3 lượt hô hấp sau, Tô Triệt có chút khoát tay, thả con ma hồn từ trong tiên ngục kia đi ra. Nhưng mà con ma hồn kia được tự do lại trở nên thành thành thật thật, giống như bóng dáng huyền phù ở bên người Tô Triệt, vẫn không nhúc nhích. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Triệt bắt nó đưa vào tầng 5 tiên ngục trực tiếp nô dịch linh hồn. Chỉ có điều, lúc này phương thức nô dịch khá đặc thù, cùng phương thức nô dịch dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Tô Triệt xóa sạch tất cả tư tưởng cùng trí nhớ của con ma hồn này, chỉ còn phục tùng đối với mình. Có thể nói là ma hồn si ngốc. Hơn nữa, tùy thời cũng có thể thông qua công năng linh hồn liên thông của tầng 5 tiên ngục, triệt để gạt bỏ trạng thái linh hồn của nó. Chương 1030, ma hồn nghiệm chứng. Hạ, làm như vậy tác dụng là vì không cho nó tiết lộ bất cứ chuyện gì có quan hệ cùng tiên ngục. Đã muốn chứng minh mình không giống người thường với khởi nguyên ma vương, còn phải bảo trụ bí mật của mình. Cũng chỉ có thể làm như vậy, không có biện pháp tốt khác. Đương nhiên, Tô Triệt cũng biết rõ, cách làm như vậy chỉ có thể phòng quân tử, không thể phòng tiểu nhân. Đối phương có chủ tâm muốn biết tất cả bí mật của mình. Phương pháp rất đơn giản, bắt sống mình, tiến hành sưu hồn là được. Một kim dực ma vương muốn làm như vậy với mình căn bản là không thể chống cự. Chỉ có như vậy, xác thực không có biện pháp tốt gì khác. Chuyện cho tới bây giờ, sống hay chết, là phúc hay họa, chỉ có thể nhìn mệnh. Bá bá bá bá, 15 ma hồn khác đột nhiên đình chỉ công kích, đều xoay người rời đi, trong nháy mắt bay trở về trong bóng tối. Chỉ còn ma hồn bị linh hồn cải tạo ở bên người Tô Triệt kia, lại không tiếp thu mệnh lệnh của ma vương, yêu nguyên huyền phù ở bên người Tô Triệt. Trong đại điện lại một lần nữa yên tĩnh trở lại. Đám người liên ý U Lâm cẩn cẩn rực rực mà nhìn xem ma hồn bên người Tô Triệt kia. Đều không xác định Tô Triệt làm như vậy có thể chọc giận khởi nguyên ma vương hay không. Sinh tử phúc họa của mọi người tất cả đều thắt ở trên người Tô Triệt. Nếu hắn chọc giận khởi nguyên ma vương, những người mình tất cả đều phải cùng theo một lúc nhận lấy cái chết. Đây là không thể nghi ngờ. Ba ba ba. Bên trong yên lặng, ma tộc công chúa nện cước bộ nhẹ nhàng đi đến bên người Tô Triệt. Lợi trảo sắc bén màu xanh ngọc, một tay kéo con ma hồn kia tới trước mắt, há mồm khẽ hấp. Chỉ nháy mắt, con ma hồn kia đã bị nàng hút vào bụng. Tâm niệm Tô Triệt khẽ động, lập tức thao túng tầng 5 tiên ngục, nhanh chóng diệt sát ma hồn này. Cũng tức là nói, ma tộc công chúa chỉ là hấp thụ một đoàn năng lượng không có tư tưởng. Trừ lần đó ra thì không có cái gì khác, không có gì cả, trống rỗng. Ma tộc công chúa nhỏ giọng nói thầm một câu, đôi mắt tách ra quang hoa như mộng ảo nhìn về phía Tô Triệt hỏi: ngươi cướp đi linh hồn của nó, ta cũng muốn đoạt ngươi. Ngươi rất thích hù dọa người, phải không? Tô Triệt nhìn thẳng nàng, nhàn nhạt hỏi: như vậy hãy đi hù dọa người khác đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Nói thí dụ như, hắn vun tay lên chỉ vào Lâm Cấu nói: hù dọa hắn mà nói hẳn sẽ có chút ý tứ. Khóe mắt Lâm Cấu run rẩy vài cái, biểu hiện ra ngoài còn có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng tức giận trong lòng thì không cần nói nhiều. Xem xét liền biết hắn là vừa nhát gan, vài lời có thể hù chết hắn. Hù dọa hắn không có ý nghĩa. Ma tộc công chúa bỗng nhúc nhích con mắt, tràn đầy tò mò nhìn Tô Triệt tiếp tục nói: chỉ có ngươi là tương đối tốt hơn. Tô Triệt giống như lần đầu tiên nhìn thấy nàng vậy, cao thấp đánh giá một phen, đột ngột hỏi thăm: không mặc quần áo, ngươi có lạnh hay không? Ông, ngàn vạn lân giáp trên người ma tộc công chúa lập tức thoáng hiện quang hoa. Tự phù kỳ lạ trên mỗi một phiến lân giáp cũng tùy theo sinh ra biến hóa vi diệu. Nàng trả lời: đây chính là quần áo của ta, đẹp không? Xác thực rất dễ nhìn, đẹp đẽ quý giá, mộng ảo, làm cho người hoa mắt thần mê. Tô Triệt lại nói: ta còn là cảm giác ngươi không có mặc quần áo. Khanh khách khanh khách. Tiếng cười của ma tộc công chúa giống như tiếng kim loại va chạm thanh thúy nhất thế gian, hiệu quả cực kỳ chấn động. Loại tiếng cười này tương đối đặc biệt, tiếng nói của nhân loại không có khả năng phát ra được, nhưng phải thừa nhận nó rất êm tai. Ta đã nói hắn rất thú vị. Ma tộc công chúa chỉ vào Tô Triệt, quay đầu nhìn về phía sâu trong điện phủ hô: lão dược, ta thật sự rất hy vọng hắn chính là người kia. Hân thần thái Tô Triệt bình thản, giống như xem nhạt hết thảy, không đếm xỉa sinh tử, kỳ thật đây đều là giả vờ. Tô Triệt cũng rất khẩn trương, không cách nào dự đoán vận mệnh kế tiếp của mình sẽ như thế nào. Chỉ là bằng vào một phần tín niệm trong lòng, cũng có thể nói là một loại thôi miên mình. Ta chính là người kia mà chúng nó chờ mong, chúng nó hẳn là cầu ta mới đúng. Dựa vào cái gì muốn ta trái lại sợ hãi chúng nó? Tình huống chân thật sẽ không phải là như vậy. Ai có thể biết rõ? Đi tới một bước này, Tô Triệt chỉ có thể kiên trì, cố gắng chống đỡ xuống. Trong bóng tối, mơ hồ truyền đến một hồi ba động, giống như người nào đó trầm thấp trả lời. Chỉ có điều, loại ngôn ngữ này, nhân loại ở chỗ này ai cũng nghe không hiểu. Ba động qua đi, Ngân Dực ma tướng đứng sững ở một bên oanh thanh hỏi: các ngươi là tới tìm bảo, không sai chứ? Ngoại trừ Tô Triệt, không người nào dám lên tiếng. Có lẽ, Mông La cũng dám, chỉ có điều muốn làm cho hắn mở miệng nói chuyện, độ khó khá lớn. Vì vậy, Tô Triệt đáp: những người chúng ta đều là tới tìm bảo. Nhưng mà, cá nhân ta mà nói, bảo vật cũng không trọng yếu. Ta chỉ là nghe người ta nói qua, một phần cơ duyên thuộc về ta, ở trong tiên ma chiến trường. Hơn nữa, trước kia ta cũng là thuận theo triệu hoán nào đó tìm được lối vào này. Là ai nói cho ngươi biết cơ duyên của ngươi ở nơi này? Ngân Dực ma tướng tùy theo hỏi. Vô thần. Tô Triệt chi tiết đáp. Vô thần. Ngân Dực ma tướng như sửng sốt một chút, tiện đà hỏi: có phải là người thống lĩnh của Vu tộc hay không? Đúng vậy. Tô Triệt gật đầu. Đối với Ngân Dực Ma tướng nghi vấn, Tô Triệt cũng không kỳ quái. Bởi vì từ 7.000 vạn năm trước tiên ma chiến trường đã triệt để phong bế, hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới. Lúc kia, Vu thần chỉ là thống lĩnh của Vu tộc, còn không có đạt tới tiêu chuẩn cường giả đỉnh phong của tiên giới. Mấy trăm vạn trước, Vu tộc chiếm được Di Tiên cảnh. Vu thần xuất lĩnh một bộ phận tộc nhân phi thăng đến tiên giới. Đây mới là đột nhiên tăng mạnh. Chỉ dùng vài chục vạn năm thì lực lượng đứng ở trình tự đỉnh phong nhất của cả đại vũ trụ thế giới. Rất hiển nhiên, Tô Triệt vừa mới đề cập Vu thần, do đó dẫn phát hứng thú của Khởi Nguyên Ma Vương. Bất quá, Tô Triệt đồng dạng cũng hiếu kỳ. Khởi Nguyên Ma Vương không thể nói chuyện sao? Còn khinh thường trực tiếp câu thông cùng chúng ta, mới cần Ngân Dực Ma tướng thay mặt nói sao? Mang theo ngờ vực vô căn cứ như thế, Tô Triệt liền tận khả năng ngắn gọn giảng thuật Vu tộc biến hóa một lần. Tổng cộng không có vượt qua 5 câu. Tiến vào tiên giới vài chục vạn năm mà thôi, Vu thần có thể đạt tới cảnh giới tiên tôn đỉnh phong. Nghe qua Tô Triệt giảng thuật, ma tộc công chúa thấp giọng nói ra. Tiên giới thực sự tốt như vậy sao? Ta còn chưa có đi qua tiên giới, loại sự tình này, ngươi phải hỏi bọn hắn. Tô Triệt nhìn bọn người Lâm Cứu đằng sau khoa tay múa chân một chút. Mí mắt của Lâm Cứu lại ầm ầm nhảy dựng. Mỗi lần chứng kiến Tô Triệt chỉ về phía mình, đều cảm giác hắn đang hãm hại người.